Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thần y khuynh thành. 3. Từ đâu tới tiểu yêu tinh dám đánh lật chậm thịt nướng? Cho chậm lôi ra, đánh vào chỗ chết. Minh Thù nhìn một cái đồng dạng đụng vào trên thân cây bóng đen. Nàng trong đầu nhanh chóng thoáng qua mấy cái tin tức. Đây là đế quốc học viện đồng phục học sinh. Bọn họ đều là đế quốc học viện học sinh. Đừng hỏi tại sao huyền huyễn thế giới sẽ có đồng phục học sinh cái từ này. Dù sao thì là có. Khoa học không khoa học bất kể. Nội dung cốt truyện yêu cầu. Bạch Yên Nhiên cũng liền đọc đế quốc học viện. Lần này tới Ma Phong dãy núi. Chính là đế quốc học viện tổ chức rèn luyện hoạt động. Dương Thư Đỉnh, đem đồ vật giao ra. Lâm Tử bên trong lại văng ra mấy người mặc cùng khoản đồng phục học sinh người. Nam nữ đều có. Gào xong phát hiện bên này có người. Tất cả mọi người đều giống như là bị định tại chỗ. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lưu Phong cùng Hồi Tiết ngay lập tức trở lại bên cạnh Minh Thù. Mà tầm mắt của Minh Thù cũng đang tại sư xuất chưa kịp đánh đã tử vong thịt nướng trên. Đây không phải là Bạch Yên Nhiên người sao? Tại sao lại ở chỗ này? Có người nhận ra Minh Thù đám người. Bạch gia không dễ chọc. Chúng ta hay là chớ đắc tội bọn họ. Trong đó một cái nam sinh đứng ra. Hướng về phía Minh Thù bên này ôm quyền nói. Chúng ta giải quyết một chút cá nhân tư oán. Không có quan hệ gì với các ngươi. Như có mạo phạm xin nhiều tha thứ. Minh Thù còn đang nhìn thịt nướng. Không có theo tiếng. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng không dám nói tiếp. Chẳng qua là nhìn lấy người bên kia. Người bên kia trần chờ một hồi. Cho là bọn họ là đáp ứng. Liền đem ánh mắt thả vào Dương Thư Đỉnh trên người. Dương Thư Đỉnh chống giữ thân cây từ từ đứng lên. Hắn cố nén đau đớn. Tràn đầy tức giận mở miệng. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đồ vật là ta tìm được trước. Vì sao phải cho ngươi môn? Ha ha ha. Ngươi tìm được ai có thể chứng minh là ngươi tìm được? Đối diện một cái nam sinh hừ cười. Đem đồ vật giao ra. Khỏi bị đau khổ ra thịt. Các ngươi chính là một đám cường đạo. Dương Thư Đỉnh giận đến phun ra một ngụm máu tới. Không tìm đường chết thì không phải chết. Vừa vặn phun đang nướng thịt trên. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Thư Đỉnh, đây là ngươi tự tìm. Nói chuyện nam sinh cho đồng bạn dùng mắt ra hiệu. Đồng bạn lập tức theo hai bên đánh bọc Dương Thư Đỉnh. Chờ một chút. Cô gái âm thanh phá không mà tới. Giống như hạt châu đập ngọc bàn. Thanh thúy vui sướng. Dễ nghe dị thường. Người đối diện bị buộc dừng lại. Đều là nhìn về phía mới vừa rồi phát số hiệu chỉ lệnh nam sinh. Chức phách cô nương đúng không? Nam sinh tiến lên hai bước. Ngươi là người của Bạch gia. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng là ngươi nếu muốn bảo vệ Dương Thư Đỉnh. Cái kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta những người này một cái có lẽ không sánh bằng Bạch gia. Nhưng cộng lại phân lượng cũng không nhẹ. Chớ khẩn trương. Ta là nói phải trái người. Minh Thù đẩy ra Hồi Tuyết. Mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Quần dài theo nàng đi đi lại lại. Tràn ra yêu mỹ đường cong. Nàng bàn tay trắng nõn chỉ hướng Dương Thư Đỉnh. Lưu Phong. Bắt hắn lại. Dương Thư Đỉnh trợn to mắt. Hiển nhiên không biết hắn lúc nào đắc tội trước mặt người đàn bà này. Mà người đối diện nghe Minh Thù muốn bắt Dương Thư Đỉnh. Trong lúc nhất thời không có động tác. Còn có bọn họ. Minh Thù tay chuyển một cái. Chỉ hướng người đối diện. Người đối diện cả kinh. Chức phách cô nương. Người đây là ý gì? Nữ tử mặt giãn ra cười khẽ. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ hành vi. Đặc biệt là lãng phí thức ăn của ta. Cái gì làm sao kéo tới thức ăn phía trên đi? Lưu Phong sức chiến đấu ở đâu là đám học sinh này có thể so sánh. Thuần thục đem người toàn bộ ném tới trước mặt Minh Thù. Mặt tê liệt một tấm mặt lui qua một bên. Chức phách cô nương. Chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Bị lược đến trên đất học sinh rất mộng bức. Rối rít chất vấn Minh Thù. Có phải hay không là Bạch Yên Nhiên để cho ngươi đối phó chúng ta? Bạch Yên Nhiên ở nơi nào? Dương Thư Đỉnh ở một bên cười lạnh. Bọn hắn bây giờ ai cũng chạy không thoát. Minh Thù hai tay chắp sau lưng đi bộ, ánh mắt rơi vào Dương Thư Đỉnh cùng một người học sinh khác trên người. Hai người các ngươi, đi cho ta bắt cùng khoản linh thú trở lại. Chuyện này coi như bỏ qua. Nếu như bắt không trở lại, ta liền làm chết các ngươi. Hồi Tuyết, tiểu thư chơi cái gì đây Lưu Phong? Nội tâm một mảnh yên tĩnh, không biết nói cái gì. Mà mọi người trong lòng có 10.000 đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua. Cái này đều đồ chơi gì? Mặc dù không hiểu là tình huống gì, nhưng bây giờ mạng bị người bắt chẹt, bọn họ không thể không đi bắt linh thú. Dương Thư Đỉnh vốn là bị thương trên người, đi theo đi chính là một cái con ghẻ. Trở về thời điểm Dương Thư Đỉnh càng suy yếu rồi, mà người kia cũng bị thương. Máu tươi hoành lưu, nhìn qua kẻ gian thảm, linh thú kéo về, Minh Thù nói lời giữ lời, lanh lẹ thả người, ngồi đến vừa nướng thịt. Mọi người, có độc a? Mọi người còn không có thở phào. Xa xa đột nhiên vang lên thanh âm kỳ quái. Tiếp theo chính là nhân loại tiếng thét chói tai, đang hướng về bọn họ bên này tiếp cận. Chuyện gì xảy ra? ICMN biết rõ làm sao chuyện. Mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy thanh nguyên truyền tới phương hướng. Rất nhanh liền thấy người. Người kia lảo đảo chạy tới, khuôn mặt sợ hãi, thật giống như phía sau có vật gì đáng sợ, như một làn khói theo bên cạnh bọn họ quá khứ. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, có người níu lại một người, lớn tiếng chất vấn, chuyện gì xảy ra, chạy mau đi, có cấp 6 linh thú. Người kia tránh thoát, khuôn mặt sợ hãi, đừng lôi kéo ta, người muốn chết, ta còn không muốn chết. Linh thú chia làm 10 cá cấp bậc, thường gặp 1 đến 4 cấp. Cấp 5 thuộc về không thường gặp, mà cấp 6 là thuộc về khó gặp. Bọn họ những học sinh này hợp lực đối phó 1 đến 4 cấp còn có thể. Nhưng là cấp 6 linh thú, đây không phải là chết người sao, chạy mau. Hắn làm sao bây giờ, có người chỉ dựa vào cây khô. Dương Thư Đỉnh, người cầm đầu cắn răng. Dương Thư Đỉnh, đem say vân tiên thảo giao ra. Nằm mơ, Dương Thư Đỉnh phun một bãi nước miếng. Ta là tuyệt đối sẽ không đem mấy thứ giao cho các ngươi đám này cường đạo. Tất tất tác tác, xa xa xa, tại hai người rằng có thời điểm, trong bụi cỏ đột nhiên phát ra âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khẩn trương nhìn chằm chằm bụi cỏ, hai bóng người theo trong bụi cỏ đi ra, phát hiện có người cũng là lập tức phòng bị. Sau lưng lần lượt xuất hiện mấy người, đều mặc học viện quần áo, đều là học sinh. Trước phách, cô gái âm thanh đánh trước phá quỷ dị yên lặng. Nàng từ trong đám người chạy thẳng tới Minh Thù. Người chạy đi đâu? Tại sao không tìm đến ta? Ta thiếu chút nữa đã chết, ngươi biết không? Minh Thù ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Người này chính là Bạch Yên Nhiên. Mọc ra một tấm diễm lệ gương mặt, chắc là rất được hoan nghênh tướng mạo. Người chết ngươi, có quan hệ gì với ta? Bạch Yên Nhiên trợn to mắt. Tính tiểu thư nhất thời đi lên, ngươi không phải là tới bảo vệ ta sao, ngươi lại dám mạnh miệng. Ngươi đi nhanh đem phía sau con súc sinh kia giết, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Bạch tiểu thư, tha cho ta nhắc nhở ngài một câu. Trước là ngài trước ném xuống tiểu thư nhà ta, Hồi Tuyết không nhìn nổi. Huống chi tiểu thư cũng nói rồi, sau đó sẽ không dung túng Bạch Yên Nhiên. Nàng cũng không cần phải im hơi lặng tiếng. Bạch Yên Nhiên trực tiếp giống trở về. Ngươi là cái thá gì? Ta nói chuyện cùng nàng. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. HTTPS. gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.